Cô không nên chỉ vào mặt tôi, gọi thẳng Kinh Thiên Hạo. Tốt nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.